Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, người ngảy ra mặt mũi đáng giá à. Ngải Kinh Hồng cánh tay kia đã vô lực thõng xuống, còn có máu tươi đang không ngừng tràn ra tới, còn có thể nhìn thấy này trong máu thịt thẩm bạch xương lộ ra. Thoạt nhìn là hết sức dọa người, Ali đòn đánh này trực tiếp là để Ngải Kinh Hồng cánh tay phế bỏ một cánh tay. Ngải Kinh Hồng thực lực tự nhiên cũng là đại đại thấp xuống rất nhiều. A, tay của ta! Ngải Kinh Hồng không ngừng kêu lên thê lương thảm thiết, hung hăng ngã trên mặt đất. Bưng hắn này bị phế đi cánh tay, hết sức thống khổ kêu rên. Hừ, liền này, Triệu Trần khinh bỉ cười cợt. Này Ngải Kinh Hồng thực lực quá nhỏ bé, hơn nữa còn ngông cuồng tự đại, ỷ vào ngải ra, quả thực là không đem những người khác để ở trong mắt. Ta không có nhìn ra chứ, là Ngải Kinh Hồng ngã trên mặt đất. Chu vi mắt thấy tất cả những thứ này, tu giả cũng không từ xoa xoa hai mắt của chính mình, khiếp sợ nói rằng, liền trong giọng nói còn mang theo một tia khó có thể tin. Trời à, Ngải Kinh Hồng nhưng là cửu giai linh vương, cứ như vậy bị thiếu niên này giải quyết, ta ngay cả hắn xuất thủ động tác đều không có nhìn thấy. Có người khiếp sợ thầm nói, lẽ nào thiếu niên này là linh hoàng cường giả? Chuyện này không có khả năng lắm đi, trẻ tuổi như vậy, quá không phù hợp lẽ thường. Chẳng trách thiếu niên này dám như thế khiêu khích ngải ra. Nguyên lai thực lực của tự thân cũng là rất mạnh. Có người mang theo ước ao ngữ khí thở dài nói, đối với bọn hắn có mấy người tới nói, tu luyện tới linh hoàng cảnh giới, vĩnh viễn là bọn họ xa không thể vời giấc mơ. Ta ngược lại thật ra hy vọng thiếu niên này có thể giải quyết này ngải ra. Ngải ra tại đây mấy trăm năm qua vẫn là rất cường ngạnh bá đạo, tất cả đều là bắt nạt những kia thực lực nhỏ yếu người. Chính là, ta cũng là hy vọng, nếu như có thể đem này ngải ra tiêu diệt, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Chu vi mấy người, rõ ràng có thể nhìn ra rất nhiều đều là bị ngải ra từng lấn ép. Vào lúc này, sẽ có Triệu Trần cường đại như vậy tu giả, liền biết này ngải ra đá vào tấm sắt rồi. Nhất thời cười lạnh nói, càng nhiều người đều là chờ đợi Triệu Trần có thể đem ngải ra tiêu diệt. Có điều để cho bọn họ có một chút không nghĩ tới, này ngải ra cũng là nắm giữ linh hoàng cấp bậc cường giả. Này ngải ra gia chủ chính là một danh xứng với thực linh hoàng. Nhìn một chút chu vi đám người kia, Triệu Trần lắc lắc cười cợt. Triệu Trần tự nhiên là không ngốc, những người này quả thực chính là đem chính mình trở thành lỗi đánh tay. Có điều này ngải ra nếu là giao ra này 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, Triệu Trần không chừng còn có thể như những người này mong muốn. Lúc này này Ngải Kinh Hồng ngã trên mặt đất, đã là không cách nào ngăn cản Triệu Trần, trực tiếp là vượt qua Ngải Kinh Hồng hướng về ngải ra trong cửa chính. Đi vào, bước chân vào ngải ra, Triệu Trần liền có thể nhìn thấy lúc này ngải ra tất cả mọi người đều võ trang đầy đủ chính đang nhìn mình chằm chằm, có điều nhìn bọn họ không ý định động thủ, Triệu Trần cũng là không có để ý, trực tiếp thuận đường vẫn đi tới. Những hộ vệ này cũng không có ngăn cản Triệu Trần, một đường tiến vào, toàn bộ ngải ra đều là tiến vào chuẩn bị chiến trạng thái. Lúc này Triệu Trần cũng là đi tới một chỗ bên trong đại sảnh. Rất nhanh ngải kiếm bóng người xuất hiện ở Triệu Trần trong mắt. Ngay sau đó hệ thống phân tích ra thông tin, thông điệp, bay Triệu Trần trước mặt. Triệu Trần hơi hơi nhìn vừa nhìn, không khỏi thầm nói, này ngải ra vẫn là xem như là này tinh lệ thành đệ nhất thế lực. Linh hoàng cấp bậc đều có 5 vị, linh vương càng là có hơn 20 vị. Như thế thế lực có thể so với một ít nhị phẩm tông môn rồi. Phụ thân, chính là người này, người nhất định phải báo thù cho ta a. Thấy Triệu Trần vẫn đúng là dám nghênh ngang tiêu sái tiến vào, Ngải kiếm trực tiếp quay về bên cạnh người đàn ông trung niên nói rằng. Lúc này Ngải gia gia chủ Ngải Phương Chính đang đánh giá Triệu Trần, dễ dàng có thể làm cho Ngải Kinh Hồng phế bỏ một cái tay. Ngải Phương Chính suy đoán Triệu Trần cũng là một vị linh hoàng cấp bậc tu giả. Ngải Phương Chính đang muốn mở miệng nói chuyện, Triệu Trần liền trực tiếp nói rằng, ngươi chính là Ngải kiếm phụ thân của Ngải gia gia chủ, như vậy cũng tốt, nói vậy Ngải kiếm nói rõ với ngươi trắng đi, 1 tỷ thượng phẩm linh thạch mau mau cho ta, tạm biệt ngươi, các hạ, 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, ngươi cũng là quá dở công phu sư tử ngoạp đi, Ngải Phương Chính trầm giọng nói rằng, lúc này bên trong đại sảnh những người khác cũng là xuẩn xuẩn dục động, chỉ cần Ngải Phương Chính ra lệnh 1 tiếng, bọn họ thì sẽ hướng về Triệu Trần công kích. Nhìn rõ ràng, đây là ngươi nhi tử tự mình viết giấy nợ, mặt trên nhưng là viết rõ rõ ràng ràng. Triệu Trần đem giấy nợ lấy ra, quay về Ngải Phương Chính nói rằng, lúc này Ngải Phương Chính nhìn Triệu Trần trong tay giấy nợ, lập tức báo cho biết Triệu Trần bên cạnh cách đó không xa một ông già. Người lão giả này tự nhiên là rõ ràng chính mình gia chủ ý tứ của. Người lão giả này tu luyện một môn đặc thù thân pháp linh kỹ, có thể tính là Ngải gia bên trong tốc độ nhanh nhất một người, thực lực của bản thân cũng là đạt đến nhất giai linh hoàng thực lực. Ông lão trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Triệu Trần trong tay giấy nợ vọt tới. Chuỗi này động tác dĩ nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả như thế. Chỉ thấy giấy nợ chỉ cách mình cách xa 1 bước. Ông lão cũng là hết sức đắc ý. Mình ở trên tốc độ vẫn không có thua quá. Mắt thấy tay của ông lão liền muốn đụng tới Triệu Trần trong tay giấy nợ lúc. Triệu Trần thần quỷ một loại tốc độ đem này giấy nợ thu về. Một trận gió nhẹ thổi qua. Ông lão kia khó có thể tin trở lại tại chỗ, nhìn Triệu Trần khuôn mặt khó mà tin nổi. Sau đó ông lão cũng là quay về Ngải Phương Chính lắc lắc đầu, biểu thị không thể được giấy nợ. Ôi, đang không có được 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, này giấy nợ nhưng là rất quan trọng, ta cần phải bảo vệ tốt, không thể bị một ít người đoạt đi. Triệu Trần một bộ không có chuyện gì dáng vẻ, chậm rãi nói rằng, Ngải Phương Chính sắc mặt cũng là từ từ khó coi lên. Hắn không nghĩ tới ông lão ở trên tốc độ lại bại bởi Triệu Trần. Các hạ, 1 tỷ thượng phẩm linh thạch thật sự là nhiều lắm. 5 triệu thượng phẩm linh thạch làm sao? Coi như là cho ta Ngải ra một bộ mặt. Ngải Phương Chính nói, nghe được Ngải Phương Chính, Triệu Trần tự giác quá buồn cười, lắc đầu nói. 5 triệu, Ngải gia chúa ngươi là phái khiếu hóa tử đúng không? Lại nói ngươi Ngải gia tử đáng giá sao? Mặt mũi không phải dựa vào cho. Tiểu tử ngươi chớ có càn rỡ. Gia chủ, ta xem trực tiếp đem tiểu tử này làm thịt đi. Nghe được Triệu Trần sỉ nhục Ngải gia, lúc này một vị táo bạo nam tử lớn tiếng nói. Các hạ, xem ra ngươi là thật sự muốn cùng ta Ngải gia đối nghịch. Ngải Phương Chính vô cùng âm lãnh nói, dưới cái nhìn của hắn, Triệu Trần chính là được voi đòi tiên. Phải biết 5 triệu thượng phẩm linh thạch cũng là một con số không nhỏ. Đối nghịch, nào dám a? Chỉ cần Ngải gia đem 1 tỷ thượng phẩm linh thạch cho ta, ta lập tức rời đi nơi này. Ngươi xem đây không phải vẹn toàn đôi bên sao? Triệu Trần mỉm cười nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Khởi động trận pháp, Ngải Phương Chính hừ lạnh nói. Ngải Phương Chính ra lệnh 1 tiếng, toàn bộ phòng khách trong nháy mắt một đạo trận pháp sáng lên. Triệu Trần bây giờ có thể nhìn thấy trận pháp này là dựa vào 4 tên linh hoàng cấp bậc tu giả. Thôi thúc, có thể thấy được trận pháp này không bình thường. Không quá vài giây hệ thống liền phân tích ra trận pháp này tác dụng. Trận pháp này chính là thủ hộ Ngải gia trận pháp. Ngải gia một vị lão tổ chính là một tên trận pháp mạnh mẽ sư, dốc hết một đời mới khắc họa ra trận pháp này. Trận pháp này nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ sức phòng ngự. Ở thêm vào linh hoàng cấp bậc tu giả thôi thúc, càng là kiên cố cực kỳ, người bên ngoài không vào được, người ở bên trong cũng là không ra được. Không có linh tông cấp bậc thực lực, e sợ rất khó đánh vỡ. Xem ra ngải ra là sợ Triệu Trần triển khai một loại nào đó linh kỹ. Trong nháy mắt thoát đi, có trận pháp này liền có thể đứt rời Triệu Trần đường lui. Ở thêm vào phàm là ngải ra người, tại đây trận pháp gia trì dưới, bên trên thực lực cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Càng đáng sợ chính là thôi thúc trận pháp người cũng là có thể tùy ý ở trận pháp bên trong di động. Không cần lo lắng linh khí vấn đề, ở trận pháp ảnh hưởng, sẽ có kéo dài không ngừng linh khí tràn vào trong cơ thể bọn họ. Có thể nói như vậy, tại đây trong trận pháp, chính là thế giới của bọn họ, mà bọn họ chính là thế giới thần, có thể muốn làm gì thì làm. Xem ra bọn họ ngải ra là thật muốn cho Triệu Trần vĩnh viễn lưu lại. Triệu Trần lúc này cũng là than thở trận pháp này là thật lợi hại. Quả thực là hoàn mỹ tồn tại, không hề có một chút tác dụng phụ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.